Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thân phận bại lộ. Hàn lão cùng gốm lão tướng xem liếc một chút, đôi người cùng nhau gật đầu, trong mắt đều cũng nhịn không được toát ra một vòng kích động. Tam bảo thối thể dịch, không chỉ là bán đi đơn giản như vậy, theo người mua phản ứng đến xem. Nếu là phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các còn có tam bảo thối thể dịch cung ứng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ tiền mua thứ hai bình. Nên biết, trước đó đan dược các cùng phúc xuân thảo dược đường đều chỉ có một bình tam bảo thối thể dịch bày ra trên mặt bàn tiêu thụ, liền thử nghiệm cũng không bằng. Đây là còn không có bắt đầu thêm nhiệt, chờ đến chính thức bắt đầu tiêu thụ. Đào lão cùng Hàn lão tướng tin, chỉ cần tam bảo thối thể dịch cung ứng không đứt rời đến phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các bên trong có bao nhiêu tam bảo thối thể dịch, liền có thể bán đi bao nhiêu tam bảo thối thể dịch. Vừa nghĩ đến đây, nếu không phải phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các đều chỉ có một bình tam bảo thối thể dịch mà đã bán đi, Hàn lão cùng Đào lão cũng nhịn không được muốn thử một lần tam bảo thối thể dịch hiệu quả. Đến tột cùng vì sao như thế thần kỳ? Một bên Bích Hà lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nàng tự mình dùng thử một bình tam bảo thối thể dịch. Hiệu quả căn bản không phải một khỏa hạ phẩm thối thể đan có thể so sánh. Một bình tam bảo thối thể hiệu quả đuổi sát trung phẩm thối thể đan. Nếu không phải một bình tam bảo thối thể dịch 12 hoàng kim giá cao, là chính mình gánh chịu không tầm thường, nàng đều muốn mỗi ngày dùng tam bảo thối thể dịch đến tu luyện. 12 hoàng kim chính là phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các hiệp thương về sau đã định tam bảo thối thể dịch giá bán, so với một khỏa hạ phẩm thối thể đan cao hơn chừng 2 hoàng kim. Không nên xem thường đây là 2 hoàng kim chênh lệch giá. Mỗi mua sắm 5 bình tam bảo thối thể dịch, liền có thể nhiều mua một khỏa hạ phẩm thối thể đan. Nếu là tam bảo thối thể dịch hiệu quả xoa cường nhân ý, võ giả căn bản sẽ không chịu thua. Đến lúc đó, phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các liền sẽ biết làm lỗ vốn mua bán. Đây là phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các tam bảo thối thể dịch hợp lại cùng nhau, hết thảy 200 phần. Hàn lão, Đào lão, hai vị mời xem qua. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần đem một cái bao lớn để nhẹ đến trên mặt bàn. Nghe vậy, Bích Hà muốn đi tới kiểm tra một phen. Hàn lão lại là dựng thẳng lên một cái thủ trưởng, ra hiệu Bích Hà lui ra. Sau đó Hàn lão cùng gốm lão tướng xem liếc một chút, đều là kích động đứng. Đôi người tự mình đi đến gói lại trước, mở ra gói lại xem xét, kiểm tra một phen xác nhận không sai về sau, đôi người chia đều tam bảo thối thể dịch. Đây là phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các giao phó lần tiếp theo tam bảo thối thể dịch. Tiền đặt cọc, mời thần tiên sinh thu nhận. Hàn lão tự mình đem một trương 1.000 lượng kim phiếu đưa đến Lộ Thần trước mặt. Lộ Thần thu nhận 1.000 lượng kim phiếu, lại là chú ý tới Hàn lão cùng Đào lão đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trầm giọng nói: Hàn lão, Đào lão, tất cả mọi người là người sảng khoái, hai vị có lời gì nói thẳng không sao? Thần tiên sinh, này lão hủ coi như không che đậy. Hàn lão trong mắt chớp lên qua một vòng xấu hổ, nói: đây là gần một tháng, thế nhưng là để cho chúng ta đợi thật lâu. Không biết đây là tam bảo thối thể dịch thần tiên sinh cần khoảng cách bao lâu mới có khả năng lại tiễn tới một lần, lần một có thể hay không mang đến càng đa tả. Nếu là chúng ta song phương có thể ký một cái hợp tác lâu dài khế ước, đối với chúng ta lẫn nhau đều hữu ích. Lời vừa nói ra, phúc xuân thảo dược đường lầu 2 phòng khách quý bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lộ Thần nâng chén trà lên, đi đến lầu 2 cửa sổ hiên một bên, nhìn võ phường bên trong đông nghịt, âm thầm suy nghĩ, đây là còn không có chính thức bắt đầu đại bán, liền muốn trước một bước đề cao số lượng, xác định nguồn cung cấp sung túc sao? Thật sự là mua không có bán tinh a. Lộ Thần đang muốn đi trở về bên cạnh bàn, đột nhiên ở giữa nhếch miệng lên một tia đường cong, vọng lâu dưới đường phố bên trên đông nghịt bên trong một bóng hình xinh đẹp. Hơi hơi giật mình một chút, Hàn lão cùng Đào lão đợi lâu không thấy Lộ Thần đáp lại. Ánh mắt nhìn, liền đem Lộ Thần đứng tại cửa sổ hiên một bên nhất động bất động. Muốn một vấn đề muốn lâu như vậy sao? Hay là dưới lầu người đi đường thật có đẹp như thế? Đôi người cũng nâng chén trà lên, đứng dậy đi vào cửa sổ hiên một bên. Ánh mắt nhìn, đôi người trong mắt đều là hiện lên một tinh mang. Đây không phải, lần trước tại chợ đêm đăng hội bên trên tự mình ra tay cứu này cái tiểu cô nương mà. Hàn lão âm thầm ở sau lưng đánh ra một cái thủ thế. Bích Hà rời đi phòng khách quý, đôi người đều ra thành tinh, làm xong đây hết thảy, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Đúng vào lúc này, Lộ Thần xoay người lại, thanh âm trầm thấp nói, Hàn lão, Đào lão, trong vòng 10 ngày, tại hạ hội một lần nữa, đồng dạng hay là một nhà 100 phần tam bảo thối thể dịch. Còn khế ước, còn mời Hàn lão đừng nhắc lại, ngụ ý. Chính mình căn bản không ký chính thức dưới cùng Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Đan dược các hợp tác lâu dài khế ước, cũng có trước tại thuyền trên lầu kinh nghiệm. Nghe được lần này trả lời, Hàn lão cùng Đào lão mặt bên trên là ngượng ngùng cười một tiếng. Đành phải gật đầu đồng ý, mặc dù tại một bắt đầu, đôi người trong lòng liền đoán được 10 phần 98 sẽ nhận được dạng này đáp án. Chẳng những trong lòng đoán được cùng chính thức nghe được lại là hai loại cảm thụ. Bất quá cũng may 10 ngày liền có thể có 100 phần tam bảo thối thể dịch tiến vào trong tiệm. Một tháng chính là 300 phần. Đây hoàn toàn có thể với ứng đối tiêu thụ nóng huống. Hàn lão, Đào lão, cáo từ, Lộ Thần ôm quyền. Hàn lão cùng Đào lão thẳng đem thần dược sư đưa ra Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Chờ thần dược sư biến mất tại đông nghịt bên trong, Hàn lão cùng Đào lão trở lại lầu 2 phòng khách quý. Ước chừng nửa cái đã lâu thần về sau, một cái người áo đen đi vào gian phòng, tra ra cụ thể thân phận sao? Theo, mất dấu, thật là vô dụng, Hàn lão tức giận, lui ra đi. Trong dự liệu, Đào lão mỉm cười, chờ khác một đường tin tức đi. Vừa qua ước chừng nửa cái đã lâu thần, một tên khác người áo đen đi vào phòng khách quý. Này tiểu cô nương ra sao thân phận, xung quanh lại có cái gì thân cận người? Hàn lão không kịp chờ đợi hỏi. Lâm gia đệ tử, Lâm Kim Tịch, mẫu thân là Lâm gia nhân, phụ thân là ai chẳng biết. Hiện nay cô nhi một cái, tại Lâm gia vị không bình thường thấp, thuộc về tạp dịch một loại. Thân cận người, trước kia không có, gần đây có một cái mới vừa tiến vào Lâm gia nam nhân tạp dịch đệ tử. Tên là Lộ Thần, đối nàng nhìn bằng con mắt khác xưa. Người áo đen nói, nghe vậy, Hàn lão cùng Đào lão đều là nhãn tình sáng lên. Lộ Thần, thần dược sư, nói tiếp. Hàn lão, Lộ Thần, 15 tuổi thiếu niên, nguyên bản ở tại Tiên Linh tiểu trấn. Cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, mở một nhà y quán, gia gia chết bệnh về sau, đi vào Lâm gia, trở thành một tên tạp dịch đệ tử, gần đây đem gần một tháng thời gian, cơ hồ mỗi ngày đi tới đi lui Thanh Hà thành cùng Lâm gia Dược Sơn. Người áo đen nói, Hàn lão cùng Đào lão đồng thời vỗ bàn đứng dậy, uống, ha ha Lộ Thần, thần dược sư. Cũng là người này sẽ không sai. Đôi người cảm thấy minh bạch. Lộ Thần bất quá là một cái người trung gian thôi. Lâm gia Dược Sơn bên trên vị kia đại nhân mới là chế biến ra tam bảo thối thể dịch người giật dây. Vừa nghĩ tới vị kia đại nhân, đôi người trong lòng một trận thoải mái. Cũng chỉ có vị kia đại nhân mới có khả năng chế biến ra tam bảo thối thể dịch đây là chủng thần kỳ. Dược dịch, Lộ Thần trở lại tạp dịch viện 108 số phòng ở giữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiếp xuống mấy ngày, Lộ Thần trừ tiến vào võ phường mua sắm luyện chế cửu bảo thối thể dịch dược tài bên ngoài. Vô luận ngày đêm đều là tại khắc khổ tu luyện. Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Thao thiết thôn thiên kinh, thần kiếm dưỡng khí quyết, còn có thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Đây là một ngày, Thanh Hà thành võ phường, Phúc Xuân thảo dược đường lầu hai phòng khách quý. Hàn lão, Đào lão, Bích Hà đi tới, hạ thấp người thi lễ. Bích Hà còn chưa bẩm báo ra sao sự tình. Hàn lão liền một mặt không thể làm gì nói, có phải hay không bên ngoài võ giả lại tại nó muốn mua tam bảo thối thể dịch, không phải đều đã đem bố cáo dán ra qua sao? Tam bảo thối thể dịch chỉ là tạm thời bán sạch, để bọn họ ba ngày về sau lại đến, chỉ có 100 phần, tới trước được trước, có phải hay không đan dược các bên kia cũng xảy ra vấn đề? Đào lão cũng là một mặt không thể làm gì thần sắc. Đôi người đều đoán được tam bảo thối thể dịch có thể sẽ nhiệt tiêu. Nhưng người nào cũng không ngờ tới. Một màn này đến lại là nhanh như vậy. Quả thực là không cho Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các một điểm phản ứng thời gian. Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các riêng phần mình thu hoạch được 100 phần tam bảo thối thể dịch về sau. Hai nhà đều là tại ngày thứ hai liền đem tam bảo thối thể dịch bày lên mặt đài tiêu thụ. Vừa mới bày lên mặt đài, liền bị trước đó hai cái khách hàng quen để mắt tới. Bên trong một người mua đi 3 bình, một người khác càng là lần một mua đi 5 bình. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, bởi vì tam bảo thối thể dịch 12 hoàng kim định giá, bày ra trên mặt bàn không người hỏi thăm. Thẳng đến thứ năm thiên về sau, Lâm gia đệ tử, Lạnh gia đệ tiểu tử, còn có Thanh Hà võ quán mấy cái đệ tử, lần lượt có người thăm dò xuất thủ mua qua một bình tam bảo thối thể dịch. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đệ lục thiên, thứ bảy thiên, vẻn vẹn chỉ dùng đôi thiên thời ở giữa. Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các tam bảo thối thể dịch toàn bộ tuyên cáo bán sạch. Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các chung vào một chỗ. Tổng cộng 200 phần tam bảo thối thể dịch, chỉ dùng đôi thiên thời ở giữa liền bị người tranh đoạt trống không. Coi như lại đến 200 phần tam bảo thối thể dịch bày ở Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các trên mặt bàn. Hàn lão cùng Đào lão cũng còn ngại phân lượng không đủ. Bích Hà lại là lắc đầu. Không phải việc này, lời vừa nói ra, Hàn lão cùng Đào lão đều là buông lỏng một hơi. Sau đó vừa kinh ngạc, hỏi, không phải việc này, đó là chuyện gì? Lâm gia gia chủ, Lãnh gia chủ, còn có Thanh Hà võ quán quán chủ. Ba vị này đại nhân phái tới tín sử cầu kiến Hàn lão. Giờ phút này ngay tại dưới lầu thính đường, Bích Hà nói, Thanh Hà tam bá, Lâm Uyên, Lãnh Hùng, Triệu Viễn Thành, Hàn lão cùng gốm lão tể vừa nói, đều mày nhíu lại, ba người này vô sự không lên tam bảo điện, lần này phái tín sử đến đây, người cảm thấy bọn họ là tại sao đến? Hàn lão không có gấp tiếp kiến, mà chính là nhìn về phía một bên Đào lão, hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đào lão hỏi lại, qua lâu, đôi người nhìn nhau liếc một chút, cùng kêu lên nói, tam bảo thối thể dịch. Lâm gia, Lãnh gia, Thanh Hà võ quán, mỗi chỗ ở đều có riêng phần mình dược sơn. Ba nhà dược sơn quản lý thỏa đáng, mỗi cái 3 tháng dược tài thành thục lượng đều 10 phần có thể nhìn. Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các muốn tại Thanh Hà thành võ phường bên trong làm lớn. Trung quy là quấn không ra đây là Thanh Hà tam bá. Đào lão nói, nghe vậy, Hàn lão thán một hơi, để bọn họ lên đây đi. Rất nhanh, ba vị tín sử cùng nhau đi vào Phúc Xuân thảo dược đường lầu 2 phòng khách quý. Đem 2 lá gia chủ tự tay viết thư, Một phong quán chủ tự tay viết thư giao cho Hàn lão trong tay. Vén lên tin phong nhất nhìn, Hàn lão tâm, quả nhiên không ra chính mình sở liệu. Việc này, chỉ cần các loại thượng tam thiên, 3 ngày về sau, nếu là thần dược sư đáp ứng, phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các tự cái khác an bài. Thông chi Lâm gia người, Lạnh gia chủ cùng Triệu quán chủ. Hàn lão nói, nghe vậy, 3 vị tín sử ôm quyền cáo từ rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.